Thẩm Thiên Huy vừa rửa xong bát đĩa, Vu Dương liền vặn eo bẻ cổ đi ra. Anh không ăn sao? Huyền Kỳ thuận miệng hỏi. Không ăn cũng không sao. Anh ta vừa nhìn ngoài cửa sổ vừa nói cũng đến giờ rồi, đi thôi. Ánh mặt trời bên ngoài rất chói mắt, gần cuối mùa hè, trời thật nóng. Vu Dương không nói tiếng nào đi tuốt đằng trước, Thẩm Thiên Huy đi theo, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời, tôi và Huyền Kỳ đi sau cùng, cả hai đều cảm thấy hơi khẩn trương. Khoảng chừng 15 phút sau, Vu Dương quẹo vào một hẻm nhỏ khá yên tĩnh, đi thêm một lúc, dừng lại nói, đến rồi. Ở sâu trong hẻm, trước mặt chúng tôi là một viện nhỏ tan hoang, trước sân có một cây hòe to, thoạt nhìn khoảng 100 tuổi, tán cây vừa dày vừa rộng, che gần hết sân, dưới tàng cây vô cùng râm mát. Bên kia là một căn phòng nhỏ xây bằng gạch, ngoài tường chét vôi loang lổ, lộ ra màu gạch đỏ sậm, bên góc tường còn có mấy dây thường xuân đã khô héo. Đi vào sân, Vu Dương nhìn xung quanh, sau đó đứng dưới tàng cây, mũi chân chỉ trên đất, nói với tôi, đào đi. Đào. Tôi sửng sốt, đào làm sao? Dùng chủy thủ của cô kìa. Anh ta nói. Tôi sửng sốt, lấy chủy thủ ra, không biết nên làm thế nào, nếu không, tôi đưa anh lại đào đi. Để tôi làm cho. Thẩm Thiên Huy nói, cầm lấy chủy thủ rồi đào. Tưởng rằng dùng chủy thủ đào sẽ không thuận tay, không ngờ đất nơi này rất xốp, mới đào mấy cái, bỗng nhiên bên dưới lớp đất liền lộ ra một cái động chừng 1 thước. Mà điều khiến tôi và Huyền Kỳ cùng hít vào một hơi lạnh, đó là bên trong động có thi thể của một đứa trẻ, màu da đã xám lại, tứ chi khô quắt, bị rễ cây quấn quanh, lại không hề có dấu hiệu mục rữa. Đào đi. Rễ cây cũng màu xám, cứ như là đá, tưởng là rất cứng. Nhưng khi chủy thủ cắt qua lại dễ dàng như cắt một khối đậu hũ. Vừa cắt qua, bốn phía bỗng dâng tràn một luồng khí lạnh, tôi hơi rùng mình, nổi da gà. Thẩm Thiên Huy dừng động tác, nhét chủy thủ vào tay tôi, không biết lấy ở đâu ra một tờ giấy màu vàng, nhìn Vu Dương. Vu Dương không nhúc nhích, lẳng lặng, như đang chờ điều gì. Quyển 1, truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Niêu, thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 5, trốn tìm. Một cơn gió thổi qua. Tiếng lá cây ma sát vào nhau như tiếng nức nở, quanh quẩn bên tai. Thi thể của đứa bé kia thay đổi, màu da dần chuyển sang bình thường, đồng thời, tứ chi khô quắt như được thổi hơi vào, dần trở nên đầy đặn, cuối cùng, liền biến về hình dáng một đứa bé đáng yêu nở nang. Sau đó, nó chậm rãi quay đầu về phía chúng tôi, một bên đầu nó có một lỗ hổng lớn, lộ ra xương sọ và não bên trong, cũng là màu xám. Sau đó, nó mở choàng mắt, đôi mắt đen nhánh, ánh mắt trong suốt. Thẩm Thiên Huy hơi động đậy, tay vừa giơ lên, đã bị Vu Dương kéo lại. Nó nở nụ cười trong sáng với chúng tôi cứ như bao đứa bé đáng yêu khác, hai má trắng trắng tròn tròn ửng hồng, mắt sáng ngời, tứ chi chắc nịch, thỉnh thoảng lại duỗi chân, duỗi tay, phát ra mấy âm tiết vô nghĩa, thoạt nhìn vô cùng đơn thuần vô hại. Nhưng bởi vì quá trình chuyển biến kia, lại thêm vết nứt mở trên đầu nó, mọi thứ đều có vẻ kỳ dị vô cùng, cho dù vốn đã nhìn quen ma ma quỷ quỷ, tôi vẫn sợ đến cổ họng như bị thít chặt. Huyền Kỳ đứng cạnh nắm chặt tay tôi, tay cậu vừa ẩm vừa lạnh. Bầu trời đằng xa màu xanh nhạt, dường như không mây, nhưng bầu trời phía trên chúng tôi đã bị tán cây che lại, chẳng những không cảm giác được sự ấm áp của mặt trời, mà ngay cả ánh sáng, cũng dần mờ ảo. Xung quanh dần hiện lên một lớp sương mờ, cứ như một lớp lụa trắng. Chỉ một lát sau, lớp sương dần dày lên, tất cả cảnh vật xung quanh đều không thấy nữa, đứng trong mớ hỗn độn trắng toát này, tôi đột nhiên cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết. Trên tay tôi đột nhiên đau đớn. Thì ra là móng tay của Huyền Kỳ bấm vào, Vu Dương lại không hề phản ứng gì. Đứng tại chỗ đừng nhúc nhích. Anh ta nhẹ nhàng nói. Rất nhanh, sương mù dần nhạt đi, lúc tôi dần nhìn thấy bốn phía xung quanh, tôi kinh ngạc đến trống rỗng cả đầu óc cây hòe vẫn đứng sừng sững, nhưng tất cả những thứ khác trong viện nhỏ này, đều đã không còn. Bên ngoài khu vực dưới tán cây, là một cánh đồng hoa cải dầu hệt như trong mơ, không có điểm dừng. Em trai nhỏ, ném bóng nào, rơi xuống đất nở 21 đóa hoa. Đồng dao lại vang lên. Truyền đến từ đằng xa. Chị mơ thấy như vậy à? Huyền Kỳ khẽ hỏi tôi. Tôi gật đầu, cảm thấy bài đồng dao kia càng lúc vang cần gần, càng lúc càng lớn. Cũng không ít. Vu Dương nhìn đằng xa nói. Theo ánh mắt anh ta nhìn sang, phát hiện từ đường chân trời có một làn khói trắng. Nếu nhìn kỹ, đó là linh hồn của rất nhiều đứa bé. Nhỏ thì khoảng 3-4 tuổi, lớn hơn thì có 8-9 tuổi. Có đứa cười, có đứa hét lên, có đứa lại đuổi đánh, có đứa lại hát đồng dao. Náo nhiệt vô cùng, chạy dần về phía chúng tôi. Chỉ trong vài giây, đám trẻ này đã chạy đến trước mặt chúng tôi. Vẻ ngoài của chúng đều rất bình thường, tất cả đều rất vui vẻ. Chị ơi, chơi trốn tìm với chúng em được không? Một bé trai ngửa đầu hỏi tôi. Đừng trả lời. Thẩm Thiên Huy vội nói nếu nghe có người gọi tên sau lưng, cũng đừng quay đầu lại. Nhưng lời này dường như đã nói chậm mất rồi, bởi vì một giây trước đó, tôi nghe một giọng nói rất nhỏ rất khẽ đang gọi Huyền Kỳ. Cậu đang vô cùng khẩn trương, trong đầu vốn không nghĩ được gì, nghe tên mình, theo bản năng liền quay đầu lại. Ngay lúc đó, tôi thấy dương hỏa trên vai cậu vốn đang bừng cháy liền chập chờn, sau đó phụt một tiếng bị dập tắt. Một hồn phách màu trắng chậm rãi bay ra từ trên thân thể cậu, bồng bềnh bay về phía mấy cành cây trên cao của cây hòe. Sau đó, ánh mắt cậu liền trống rỗng, ngã thẳng xuống đất. Dương hỏa, ngọn lửa tồn tại song song với linh hồn con người. Khi con người chết đi trên hồn phách không còn trong cơ thể, ngọn lửa đó cũng tắt. Huyền Kỳ. Tôi vội tiếp được thân thể cậu, dù biết là phí công, nhưng vẫn không nhịn được kêu một tiếng với hồn phách kia. Chẳng lẽ ông cụ chưa từng nói với hai người những lúc như thế không thể quay đầu lại sao? Vu Dương thong thả nói. Mau đưa hồn em tôi trở về. Tôi nghĩ, sao anh ta không giải quyết nhanh mấy thứ này, mà lại nhàn nhã đứng đó cười nhạo nhìn chúng tôi. Trên cây đột nhiên vang lên một tràng cười, chỉ một lát sau, mấy đứa bé đều yên tĩnh lại. Tôi ngẩng đầu, nhưng trừ mấy tán lá cây rậm rạp, không thấy gì khác. Vu Dương đứng không nhúc nhích, Thẩm Thiên Huy thì giúp tôi đặt thân thể Huyền Kỳ ngay ngắn lên mặt đất. Mọi người cùng chơi đi. Giọng nói trên cây cũng là tiếng trẻ con. Mày muốn chơi gì? Chơi thế nào? Vu Dương hỏi. Yên lặng một lúc, giọng nói kia đáp, chơi trốn tìm đi. Tao chơi với chúng mày, tao là người tìm. Nếu như chúng mày thắng, tao sẽ trả lại người trên cây này cho chúng mày. Mày sẽ không gian lận chứ? Vu Dương cười cười. Tất nhiên là không. Giọng nói lại vang lên, dường như cảm thấy bị xem thường chuẩn bị xong chưa. Tao đếm đây, đếm tới 100 sẽ đi bắt. Bọn nhỏ hoan hô, chạy tứ tán. Vu Dương nhìn tôi, lại nhìn Thẩm Thiên Huy tìm đại chỗ nào trốn đi. Nhưng nhớ kỹ, bất kể nghe được tiếng gì, cũng không được quay đầu lại. 1, 2. Giọng nói rất chậm, nhưng lại rất vang, như truyền đến từ trên không, quanh quẩn trong không gian trống trải. Thẩm Thiên Huy quay đầu chạy như điên, tôi lại chạy về một hướng khác, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi, vừa chạy, vừa tìm xem có nơi nào có thể trốn được không. Tôi lại dường như không nghe được tiếng Vu Dương chạy, nhưng tôi cũng không muốn để ý nữa. Trong đầu chỉ toàn tự nhủ, không thể bị tìm thấy, không thể bị tìm thấy. Cánh đồng hoa cải dầu mọc san sát, cao hơn bắp chân, tôi chạy khá vất vả. Hơn nữa dù chạy thế nào, âm thanh kia vẫn vang vọng trên đỉnh đầu. Mỗi số được đến ra, trái tim liền như đập mạnh hơn một cái. Tôi cảm thấy hô hấp càng lúc càng dồn dập, chân càng ngày càng nặng, nhưng lại không dám dừng, chỉ đành nhắm chặt hai mắt, cắn răng kiên trì chạy. Dưới chân bỗng nhiên bị vấp thứ gì đó, tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị ngã văng ra. Lúc ngã xuống lại không thấy đau, nhìn kỹ, nơi này lại có một khoảng đất trống, ở đó có một đống cỏ khô, lớn như một chiếc xe buýt nhỏ vậy, bên cạnh cũng có mấy bó cỏ khô nằm rải rác, thứ vừa rồi làm tôi bị vấp, chính là một bó cỏ khô trong số đó. Tôi quay đầu nhìn về phía sau, bầu trời u ám, khoảng đất trống dưới tảng cây lúc này cũng không còn thấy nữa, chỉ có một tán cây xanh biếc đứng sững giữa một cánh đồng hoa cải dầu. Nó đã đếm tới số 73, tôi không suy nghĩ nhiều nữa, chui ngay vào mớ cỏ khô. Luống cuống tay chân núp thật kỹ. 100, tao đến rồi. Rốt cuộc cũng đếm xong. Tiếng nói vừa phát ra, xung quanh liền lâm vào tĩnh mịch. Tôi nắm chặt chủy thủ trong tay, tim đập như nổi trống. Mấy sợi rơm do hít thở mà vướng vào mũi tôi, rất ngứa, sợ mình hắt xì. Tôi cố sức bóp mũi mình lại. Từ khe hở trong đống cỏ khô, tôi phát hiện bầu trời lại càng tối hơn. Chỉ một lát sau, bầu trời chợt đổ cơn mưa, chỉ một lát mà tôi đã ướt sũng. Nước mưa chảy xuống tóc rồi chảy cả vào mắt, vừa xót, lại vừa đau, quần áo ướt sũng dính sát trên người, da trên mấy đầu ngón tay đều nhăn cả lại, chân bên trong giày như đang bị vùi trong đất bùn, lạnh đến khiến tôi phát run. Tôi ngồi đó, không biết trải qua bao lâu, chân cũng dần chết lặng, tôi đặt chủy thủ trên đùi, cuộn thân thể lại, bó gối, muốn làm cho mình ấm áp hơn chút ít. Bên tai, ngoài tiếng mưa rơi, không nghe được thứ gì khác. Tôi dần hoài nghi, có lẽ nó sẽ không tìm tôi, mà muốn tôi chết rét luôn ở đây. Nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn không dám nhúc nhích, hai tay vốn chết lặng hơi thả lỏng, tôi kề tay lại gần miệng, khẽ thổi khí, cẩn thận xoa xoa ngón tay. Đong đưa nào, đong đưa đi thật xa. Bài đồng dao bỗng dưng vang lên, thật gần, nhưng không biết từ hướng nào. Tôi cứng đờ người, vẫn không dám nhúc nhích, nhìn qua khe hở, tôi chỉ thấy trước mắt là trận mưa to, trong mưa, cả cánh đồng hoa cải dầu như rung rinh. Ở đâu? Ở đâu? Giọng nói kia vẫn quanh quẩn gần đó. Tôi vẫn không nghe ra là phát ra từ hướng nào. Tôi động đậy thật khẽ, cẩn thận cầm chắc chủy thủ, thần kinh như căng ra. Đột nhiên, bên tai tôi vang lên tiếng thở thật khẽ, đầu tôi lập tức trống rỗng, tóc gáy như dựng đứng lên, cổ cứng đờ đến sắp co rút, tôi phải bịt chặt miệng mới không kêu thành tiếng. Nhớ kỹ, dù nghe được điều gì, cũng tuyệt đối không thể quay đầu lại. Nhớ lại lời dặn dò của Vu Dương, tôi liều mạng nhịn ý muốn quay đầu lại của mình, cũng không dám động đậy nữa. ngay sau đó, lại là một tiếng thở dài. Thanh Loan, có thứ gì như đang dán vào tai tôi mà nói. Thanh Loan, cứu cứu em. Khi tôi muốn dùng chủy thủ đâm ra sau, tôi lại nghe ra đây là giọng nói của Huyền Kỳ. Không thể quay đầu lại, tuyệt đối không thể. Tôi nhắm mắt lại, mặc niệm trong lòng, thân thể không thể khống chế được cơn run rẩy mãnh liệt, vừa lạnh, vừa sợ, vừa khẩn trương. Một lúc lâu sau, tôi không nghe được bất cứ âm thanh nào nữa. Trời mưa càng lớn, tôi cảm giác được một chút nhiệt độ còn sót lại trong cơ thể đang dần mất đi, đột nhiên tôi cảm giác như bị nhìn chằm chằm, khiến tôi không dám thả lỏng. Tôi cố nghe những âm thanh khác đang lẫn trong tiếng mưa, hy vọng nghe được chút động tĩnh, nhưng không biết có phải vì mưa thật sự quá lớn hay không, dù cố gắng thế nào, tôi cũng chỉ nghe được âm thanh ào ào, mà cảm giác bị nhìn chằm kia thì càng lúc càng mãnh liệt. Ở đây, có tiếng hoan hô. Từ khe hở của đống cỏ khô, bỗng xuất hiện một con mắt đang trợn to đến cực hạn, tròng trắng tràn đầy tia máu, nhìn chằm chằm tôi. Tôi muốn thét chói tai, nhưng cổ họng lại không thể phát ra âm thanh gì, chỉ có thể há to miệng, muốn đứng lên, nhưng chân lại không nghe theo sự điều khiển của tôi. Tôi chỉ có thể ngã ngồi trên mặt đất, liều mạng lui về phía sau. Một bó cỏ khô bỗng nhiên rơi xuống, nện vào đầu tôi. Lúc nó rơi xuống, trên người tôi vốn ẩm ướt lúc này lại càng lạnh đến run rẩy. Sau đó, các bộ phận từ cổ trở xuống đều dần mất cảm giác. Tôi sụi lơ ngồi đó, mắt đối diện với con mắt bên ngoài đống cỏ khô kia. Cho tao. Chủ nhân con mắt yếu ớt nói. Tôi không hiểu, cũng không dám đáp lại. Cho tao. Lại là hai chữ này. Tôi phục hồi tinh thần lại, có lẽ thứ nó muốn chính là cái hoa sen kia. Cho tao. Trước mắt có thứ gì đó chợt lóe lên, sau đó, cổ liền đau nhói. Lập tức, đống cỏ khô vốn mềm mại kia bỗng dựng thẳng lên, cứ như vô số cây châm đang hướng về phía tôi, chờ phóng tới. Xong đời. Tôi nghĩ, nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần bị ghim thành một con nhím. Đợi thật lâu, tôi chợt ý thức xung quanh dần yên tĩnh lại, nghe như mưa đã tạnh. Thân thể vẫn không thể động đậy, nhưng lúc mở mắt ra, không có con mắt nào, không có cỏ khô như kim châm, thậm chí tôi đang đứng trên mặt đất. Nếu không phải quần áo vẫn còn ướt, tôi sẽ tin rằng lúc nãy tôi đang nằm mơ. Không còn thứ gì truy đuổi, tôi ngửa mặt lên trời, ngã xuống đất, mới phát hiện mình đang nằm trong vùng đất trống dưới tán cây hòe. 1, 2, 3, 4, 5, lên núi đánh con cọp. Đồng dao lại vang lên, như truyền đến từ khắp bốn phương tám hướng. Tôi thử lại, thân thể vẫn không thể nhúc nhích. Sương mù dần tan, chỉ còn một tầng mỏng, bên cạnh không có người, cũng chẳng có ma, chỉ nghe tiếng đồng dao, từng tiếng, chậm rãi hát vang. Quyển một chuyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 6, tao vẫn luôn theo sau mày. Thẩm Thiên Huy, Vu Dương. Tôi cảm thấy rất sợ, không nhịn được kêu lên hai người ở đâu. Dĩ nhiên, không có hồi âm, đồng thời, bài đồng dao cũng dần nhỏ dần, rồi biến mất. Chị ơi, chị muốn tìm hai anh trai kia sao? Một giọng nói non nớt từ đầu truyền ra, là một cô bé, đang đứng ngay cạnh đầu tôi, cười hi hi cúi người hỏi. Em giúp chị tìm họ, chị cho em cái này được không? Nó thấy thanh chủy thủ bên tay tôi, có vẻ rất thích. Đừng đụng vào. Tôi vùng vẫy, cảm thấy thân thể dần hồi phục, nhưng vẫn không thể nhúc nhích, chỉ hơi động đậy được một chút. Ngón tay cũng không thể cầm nắm, đành trơ mắt nhìn nó lấy chủy thủ đi. Thế nhưng, cảnh tượng trong dự đoán lại không xuất hiện. Cánh tay tái nhợt lại không hề chạm đến thanh chủy thủ, mà bắt vào khoảng không. Nó hoảng hốt, nghi ngờ nhìn tôi, lại nhìn thanh chủy thủ, rồi nhìn lại tay mình. Tôi cũng trợn tròn mắt, mấy yêu ma quỷ quái trước đây đều rất sợ thanh chủy thủ này, thường tự động tránh né, nếu bị đánh trúng, liền hóa khói rồi tan biến. Thế nhưng đứa bé này lại không sợ, muốn cầm lấy, lại không thể cầm được. Thanh chủy thủ cứ như đã trở thành một đồ vật bình thường. Lẽ nào, chủy thủ đã không còn hiệu lực? Bùa hộ mệnh cũng có hạn sử dụng sao? Đang suy nghĩ, tôi chợt phát hiện thân thể đã dần có thể tự do hoạt động, mặc dù các đốt ngón tay còn cứng ngắc, nhưng cũng còn hơn nằm cứng đờ trên đất. Tôi ngồi dậy, nhìn thấy thân thể Huyền Kỳ đang nằm cách đó không xa, lòng không khỏi căng thẳng, không biết Thẩm Thiên Huy và Vu Dương thế nào rồi, có bị tìm được hay không? Tôi cất chủy thủ vào lại bên hông, cố xoa xoa chân, dõi mắt trông ra xa. Lớp sương mù rất mỏng, không ảnh hưởng đến sức quan sát của mắt, nhưng cũng không thấy hai người kia ở đâu. Cô bé kia hình như hơi sợ hãi, nhỏ giọng khóc, nức nở muốn về nhà. Nhà em ở đâu? Nhìn dáng vẻ nó thật sự đáng thương, tôi liền không nhịn được hỏi. Nó dừng lại một lúc để suy nghĩ, sau đó lại gào khóc lên, không biết. Tôi cũng không biết cách dỗ dành trẻ nhỏ, muốn an ủi, lại không biết phải nói gì. Đang lúc tay chân tôi luống cuống, Huyền Kỳ bỗng nhiên nhúc nhích. Lông mi cậu run rẩy mấy cái, sau đó mở mắt. Cậu thở một hơi dài, sau đó từ từ quay sang đối diện tôi, suy yếu nói, Thanh Loan, đỡ em đứng lên được không? Tôi ngẩn người. Trò chơi kết thúc rồi sao? nếu như đã kết thúc, vậy Thẩm Thiên Huy đâu? Vu Dương đâu? Cả người em không còn sức lực nữa. Chị đến đỡ em đi. Cậu thấy tôi không nhúc nhích, liền nói. Tôi bừng tỉnh, đi về phía cậu. Lúc này, cô bé kia đã dần nín khóc, gương mặt còn đầy nước mắt, nhìn thẳng về phía Huyền Kỳ, đờ đẫn nói, chị ơi, người đó biết nhà em ở đâu? Hả? Tôi hết hồn xoay đầu lại nhìn nó, cho là mình nghe lầm. Chị đang nói chuyện với ai vậy? Giọng nói Huyền Kỳ bỗng vang lên, tôi không khỏi quay sang nhìn cậu một cái. Thì là, quay đầu lại lần nữa, cô bé đã biến mất, tôi trợn mắt há mồm một lúc lâu hồi nãy có linh hồn của một bé gái. Vừa nãy, em chả thấy đâu. Cậu vươn tay với tôi. Khi cầm lấy cánh tay kia, tôi không nhịn được khẽ run rẩy lạnh quá, lạnh như băng ấy. Hai người kia đâu? Cậu khó khăn ngồi dậy, hỏi. Không biết. Tôi lắc đầu, đồng thời vắt nước trong quần áo ra, muốn khiến mình khô ráo hơn một chút. Khắp nơi đều là cánh đồng hoa cải dầu kéo dài, mặc dù khác với ánh mặt trời rạng rỡ trong mộng, bầu trời nơi này chỉ mang một màu xám xịt, nhưng tôi cảm thấy đây chính là nơi mà tôi đã mơ thấy. Khắp nơi đều là một màu vàng tiên diễm của hoa cải dầu thật sự hơi kỳ dị. Một cơn gió thổi qua, tôi lạnh đến ôm chặt lấy bả vai, bỗng nhiên ngửi được một mùi thơm nhẹ nhẹ trong không khí. Huyền Kỳ, em có ngửi được mùi gì không? Tôi hít hít mũi. Huyền Kỳ cũng khụt khịt, lắc đầu. Lại một cơn gió thổi qua, mùi thơm càng nồng hơn, ngọt ngào như mùi hoa quế, còn hơi có mùi tanh. Tôi hít hít mũi, bỗng nhiên bị sặc, cổ họng liền đau rát, tôi ho khan một lúc, đầu càng lúc càng choáng váng. Lúc ngã xuống, tai tôi vang lên mấy tiếng ong ong, thấy Huyền Kỳ đột nhiên đi đến nói gì đó, nhưng tôi không nghe thấy. Trời đất quay cuồng, trên người như có kim châm, bắt đầu đau đớn, lúc đầu chỉ như bị kim may quần áo chích một cái, dần dần, toàn thân đều như có vô số cây kim không ngừng ghim xuống, đau tận tim gan. Đưa hồn của mày cho tao đi. Lần này, Huyền Kỳ đi đến nói bên tai tôi. Đây không phải Huyền Kỳ, vậy là ai? Tôi không còn sức lực nhìn nữa, nằm nghiêng, cuộn thân thể. Cắn chặt môi, một lúc sau liền cảm thấy trong miệng tràn ra vị mặn. Vu Dương đâu? Vu Dương ở đâu? Đang suy nghĩ, tôi đột nhiên nghe một tiếng hét thảm, có thứ gì ngã cạnh tôi. Sau đó, tôi cảm giác có người đang vỗ lưng tôi, từ nơi đó tràn vào một dòng nước ấm, lan tràn khắp toàn thân, rét lạnh dần được xua tan, đau đớn cũng mất. Đỡ hơn chưa? Là Thẩm Thiên Huy. Tôi thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, nhìn bên cạnh, Huyền Kỳ đang nằm đó không nhúc nhích. Là cái thứ trên cây kia dùng thân thể của Huyền Kỳ. Thẩm Thiên Huy vừa đỡ tôi ngồi dậy vừa nói bị tôi đánh một cái, lui về trên cây rồi. Vu Dương đâu? Tôi hỏi. Không rõ nữa. Anh ta nói, đánh giá tôi một lúc sao toàn thân cô ướt nhẹp vậy. Mưa to mà. Tôi cúi đầu nhìn xuống, may là áo thun sẫm màu, không đến mức lộ thân thể. Mưa to sao? Vẻ mặt anh ta tỏ vẻ nghi ngờ, nơi này sao? Lúc nào? Tôi sửng sốt, kể lại chuyện trước khi gặp anh ta kể lại một lần. Cũng hỏi anh ta núp ở đâu. Anh ta phẩy phẩy giấy vàng trong tay, độn ảnh, tức là ẩn thân đó. Tôi chạy một đoạn, không tìm được nơi để trốn, liền cảm thấy cái cây này là mấu chốt, liền ẩn thân chạy về đây, luôn luôn ở dưới gốc cây này, không hề thấy trời mưa. Giấy vàng hình chữ nhật, có vẽ mấy hình vẽ màu đỏ, tựa như tranh lại tựa như chữ, từ từ biến thành tro bụi trong lúc anh ta nói chuyện. Trên cây là thứ gì vậy? Tôi hỏi. Anh ta suy nghĩ một lúc nói. Tốc độ nhanh quá, không thấy rõ, nhưng 8-9 phần là thứ trong cái động đó. Tôi cũng không hiểu sao nó lại có thể núp vào thân thể Huyền Kỳ. Mãi đến lúc cô ngã xuống, tôi mới thấy chuyện không ổn. Vừa nãy là sao vậy? Lúc nãy tôi nghe một mùi thơm, sau đó đầu choáng váng, cả người đều đau. Anh có ngửi thấy không? Tôi tiếp tục vắt nước trong quần áo, cảm giác ẩm ướt thật khó chịu. Không nghe thấy gì cả. Anh ta lại lấy ra một tờ giấy vàng, quơ quơ, tờ giấy liền bén lửa hơ lửa sưởi ấm nào. Nói rồi, ném giấy xuống đất, ở đó lập tức xuất hiện một đống lửa. Lửa bốc lên làm tôi sợ hết hồn, cũng không băn khoăn tại sao mưa to và hương thơm kia đều nhằm vào tôi, chỉ cảm thấy thật thần kỳ, sao biến ra hay vậy? Ma thuật sao? Anh ta cười cười, là pháp thuật nhập môn phù chú ngũ hành. Xin hỏi lệnh sư là ai vậy? Tôi nói đùa, còn học phim võ hiệp ôm quyền. Anh ta không cười, nhìn tôi vài giây là cụ ông nội của hai người. Mấy lời này khiến tôi ngừng cười. Yên lặng một lúc lâu, không biết nên nói gì. Đang lúc lúng túng, bỗng nhiên gió lớn nổi lên, xen lẫn là mấy hạt cát làm mặt tôi đau rát. Đống lửa trên đất nhanh chóng bị thổi tắt, tôi nhắm mắt lại, cảm thấy hô hấp dần khó khăn. Gió càng lúc càng lớn, trên đầu bỗng dưng đau nhói. Tôi hơi mở mắt ra, chỉ thấy trong gió không phải là hạt cát nữa, mà là mấy tảng đá lớn nhỏ trong suốt như pha lê. Nhìn sang Thẩm Thiên Huy, cũng đã bị va đập đến mức thái dương sưng thành xanh tím. Anh ta lôi tôi ra phía sau. Lấy ra hai tờ giấy vàng, đứng thẳng trong gió, vươn tay làm thành hình chữ đại. tường đồng vách sắt, phòng thủ kiên cố, đi. Anh ta quát to một tiếng, gió liền ngừng lại. Nhìn kỹ, cũng không phải là gió ngừng thổi, mà là hai tay anh ta đã khởi động một tấm chắn màu trắng, mấy viên đá bắn tới đều bị dội ra thật xa. Đang định sợ hãi than thở, nhưng thấy trên trán anh ta đổ đầy mồ hôi, hai tay khẽ run, không khỏi cảm thấy, tình huống lúc này không khả quan mấy, cũng không dám nói gì nữa. Còn một người nữa đâu? Còn một người nữa đâu? Trong trận gió mạnh, đứa bé mà chúng tôi đã nhìn thấy trong động kia đang bay lơ lửng, vây quanh nó là vô số viên đá, nó cất giọng khàn khàn hỏi. Con quái vật này. Thẩm Thiên Huy rít lên mấy chữ. Làm sao đây? Cứ như thế cũng không phải cách, tôi nhận ra, anh ta đang cố hết sức. Nói mau, ở đâu rồi? Đứa bé kia gào lên, mấy viên đá bắn về phía này rào rào như mưa. Tay Thẩm Thiên Huy run càng dữ dội, thậm chí còn lui về sau một bước. Ngay lúc đó, tôi thấy có một bóng dáng dần hiện ra sau lưng đứa bé kia. Là Vu Dương. Cả hai chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Ta ở đây, vẫn luôn theo sau mày. Anh ta lơ lửng trong gió, quần áo và đầu tóc lại không hề nhúc nhích. Đứa bé hoảng hốt, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, âm trầm nói, ồ, hóa ra là ở đây. Sau đó, nó xoay người, trong tay xuất hiện một dây thừng tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, đầu khác đang trói hồn phách của Huyền Kỳ. Gió dần yếu đi, cũng không còn đá bay đến nữa, Thẩm Thiên Huy người đầy mồ hôi, thở hồng hộc ngã trên đất, anh mà đến chậm một bước, sẽ phải nhặt xác thay chúng tôi rồi. Vu Dương liếc nhìn chúng tôi một cái, biết không có gì đáng ngại, liền nói với đứa bé kia ly hồn hương thì không nói đi, chủ nhân của mày còn rất chịu khó chút hết vốn liếng, ngay cả kỳ hồn tác cũng đưa cho mày. Kỳ hồn tác, dây thừng bắt hồn. Bớt nói nhảm đi. Đứa bé kia kéo hồn phách Huyền Kỳ đến bên cạnh đưa huyết liên cho tao, nếu không tao ăn nó. Ăn đi. Vu Dương đáp xuống đất, chẳng buồn để ý nói mày có bản lĩnh thì ăn hết đi, dù sao tên nhóc này cũng vô dụng với tao. Đứa bé kia cười hắc hắc, được, tao đây sẽ không khách khí, giết chúng mày rồi đoạt huyết liên. Vừa nói xong, thì một thứ gì đó màu đen nhánh liền cuộn vào sợi dây nó đang nắm trên tay, nó kêu thảm, sợi dây liền rơi xuống. Tao nói, nếu mày có bản lĩnh này. Vu Dương cũng đang cầm một thứ như thế trong tay, nhìn kỹ, hóa ra là một ngọn lửa đen. Mày là ai? Đứa bé kia nhanh chóng lùi về sau, dùng cái tay khác dập tắt ngọn lửa, mấy tảng đá bay quanh người càng dày đặc. Động tác đó hiển nhiên không có tác dụng, lửa không bị dập tắt, mặc dù chỉ nhỏ cỡ một trái banh, nhưng vài giây sau, tay đã bị cháy xém thành màu đen. Bên tai đều là mấy tiếng kêu thảm thiết thê lương, mấy tảng đá xung quanh nó rơi xuống, mà nó cũng không thể bay lơ lửng trên không trung được nữa. Mà là lăn lộn trên mặt đất. Tôi nghĩ, không bao lâu nữa, nó sẽ bị đốt thành tro. Quyển một chuyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP audio truyện. Chương 7, bị cha giết. Ngọn lửa kia không nhanh không chậm di chuyển trên cánh tay đứa trẻ kia, từ từ lan đến bả vai, không khí tràn ngập một mùi cháy khét gai mũi. Vu Dương đứng yên không nhúc nhích, sắc mặt hơi quái dị. Chủ nhân của mày đâu? Sao không đến cứu mày? Anh ta nói. Đứa trẻ ngay cả sức để lăn lộn cũng không còn, tiếng kêu thảm thiết vẫn cứ vang dội, tứ chi theo ngọn lửa dần bị cháy đen, khô héo, khóe môi Vu Dương lại như đang cười, cứ như đang hưởng thụ quá trình từ hành hạ cho đến chết hẳn của đứa trẻ kia, tình cảnh này khiến tôi không rét mà run. Tôi thật sự không chịu được, đành nói, cho nó chết thoải mái một chút. Vu Dương quay đầu nhìn tôi một cái, ngay lập tức từ cây hòe nhô ra hai nhánh cây, một cây nhanh chóng cuốn lấy thân thể đứa trẻ kia, một cây khác thì quất về phía Thẩm Thiên Huy. Giết mày. Đứa trẻ cứ như uống phải thuốc kích thích, móng tay vốn ngắn nhỏ lúc này dài ra hai thước, xông về phía Vu Dương. Vu Dương nghiêng người tránh thoát, cùng lúc đó, Thẩm Thiên Huy không hề có phòng bị cũng nhanh chóng lăn một vòng trên đất tránh thoát, nói thì chậm nhưng chuyện xảy ra lại rất nhanh, tôi chỉ cảm thấy bên hông bị siết chặt, hai chân dần cách khỏi mặt đất mà bay lên. Thanh Loan, chủy thủ. Thẩm Thiên Huy kêu lớn. Vu Dương cũng muốn chạy qua đây, nhưng đứa trẻ đang bay lơ lửng trong không trung cứ xông về phía anh ta. Động tác vừa mạnh vừa nhanh, hoàn toàn không hề giống như vẻ hấp hối vừa rồi. Lúc này tôi mới nhận ra mình không phải đang bay lên, mà là đang bị một cành cây quấn bên hông, kéo tôi về phía tảng cây trên cao. Tôi bối rối, không cách nào rút được chủy thủ, mãi đến lúc lấy được chủy thủ, bên hông lại bị cành cây quấn chặt, siết đến mức khiến tôi khó thở, khẽ buông tay, chủy thủ liền rớt xuống. Tôi nghe thấy giọng của Thẩm Thiên Huy, nhưng anh ta đang nói gì, tôi cũng không nghe rõ. Tôi bị kéo đi với tốc độ rất nhanh. Tôi muốn túm lấy thứ gì đó để mình dừng lại, nhưng cành cây như có linh hồn mà tự động né tránh, khiến tôi chỉ nắm được mấy cái lá cây. Mấy nhánh cây thật nhỏ không ngừng quất vào mặt, vào người tôi cố né mấy lần, nhưng lại cảm thấy có né cũng né không nổi, đành yên phận, chỉ nhắm mắt lại, cúi thấp đầu hết mức có thể, tránh cho việc bị quất đến mù lòa hoặc nát cả mặt. Chỉ một lát sau, tôi mới cảm giác mình được đặt xuống ở nơi nào đó. Mở mắt ra, tôi phát hiện ở đây là nơi cao nhất của cái cây to lớn này. Cành lá xung quanh dần rút đi, để lộ ra một không gian chừng 2-3 mét vuông. Bên chân tôi là thân thể đã bị cháy đen hơn phân nửa của đứa bé kia, hồn phách của Huyền Kỳ đang bị trói trên nhánh cây khô gần đó. Xung quanh rất yên tĩnh đến mức khiến tôi nghe thấy tiếng tim tôi đang đập không ngừng. Trên người tôi có khá nhiều vết thương nhỏ lộ ra dưới phần quần áo bị rách. Quần áo đã không còn nhỏ nước, nhưng vẫn ẩm ướt dán trên người tôi, rất khó chịu. Bỗng nhiên, tôi lại cảm giác được có người đang nhìn tôi, tựa như lúc tôi còn núp trong đống cỏ khô vậy. Là ai? Bước ra đây. Tôi nói lớn, chủ yếu là cho mình thêm can đảm. Một màn sương mù màu trắng bỗng dần hiện lên. Trong lớp sương mù, mọi cảnh vật trước mắt đều như vặn vẹo mơ hồ, mãi cho đến lúc biến mất hẳn. Mặc dù tình cảnh này không khác với lần trước lắm, nhưng lúc này bên cạnh tôi lại chẳng có ai. Cảm giác sợ hãi trong tôi dâng lên càng sâu đậm. Lần này lại xuất hiện cái gì đây? Lại là cánh đồng cây cải dầu và linh hồn mấy đứa trẻ sao? Tôi cố gắng mở to hai mắt, muốn nhìn xuyên qua mớ hỗn độn màu trắng kia. Nói, cô với lão Trương rốt cuộc đã nói cái gì? Bên tai chợt vang lên tiếng quát, khiến tôi sợ hết hồn. Sau đó, tôi lại nghe thấy tiếng khóc hu hu. Sương mù dần tan, tôi thấy mình đang đứng trước cửa của một căn phòng. Gian phòng không lớn, sắp xếp đồ đạc, cũng rất đơn giản. Cạnh cửa có một cái bàn vuông và hai cái ghế dài. Sâu bên trong là một cái giường, trên giường, một đứa trẻ đang ngủ say. Ở khoảng trống cạnh chiếc bàn vuông, một người phụ nữ đang cuộn chặt người, mặc một bộ váy liền màu đỏ có họa tiết caro, khóc nức nở. Bên người cô ta là một người đàn ông mặc áo kiểu tôn trung sơn màu xám cho, dùng cây thước trúc may đồ, quất bốp lên tay người phụ nữ kia. Trên tay người phụ nữ lập tức hiện lên vết sưng đỏ. Nói đi. Người đàn ông hình như rất tức giận. Người phụ nữ che chỗ bị đánh sưng, hạ thấp giọng nói, thật mà, em chỉ muốn đi mua đồ ăn, nhờ lão Trương trông bé cưng một chút anh nói nhỏ thôi. Nó khó khăn lắm mới ngủ thiếp đi, anh đừng làm nó thức. Nói nhỏ thôi. Người đàn ông khinh thường cô bây giờ mới biết giữ mặt mũi sao. Bình thường thừa dịp tôi không có ở nhà, cấu kết làm bậy khắp nơi, giờ cũng còn biết mất mặt sao. Nói rồi, lại quất thêm một phát nữa. Nước mắt người phụ nữ kia tràn ra càng nhiều, nức nở nói, không có thật mà. Người đàn ông khẽ hừ, nghiến răng nghiến lợi nhìn đứa trẻ nằm trên giường nói, thằng danh con này, cũng không biết là con hoang ở đâu ra. Người phụ nữ nghe vậy hoảng hốt. Lảo đảo nhào về bên giường, che chở đứa trẻ kia, cảnh giác nhìn người đàn ông. Mặc dù trên mặt cô ta nước mắt giàn giụa, nhưng vừa nhìn cũng có thể thấy, đây là một người phụ nữ xinh đẹp. Gương mặt cô như trứng ngỗng, da rất trắng, mặc dù hai má có mấy vết ban li ti, lông mày tinh tế cong cong bên trên một đôi mắt hạnh, lông mày dài mà cong vút, trông như búp bê, dưới khóe mắt có một nốt ruồi lệ, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đỏ tươi, ngay cả tôi nhìn mà cũng phải thầm than thở. Anh không tin đây là con của anh cũng thôi đi. Nhưng làm ơn đừng làm nó bị thương. Người phụ nữ kiên định nói nếu không, tôi cùng chết với anh. Cùng chết. Khuôn mặt người đàn ông liền vặn vẹo vì thằng danh này mà cô muốn cùng chết với tôi. Người phụ nữ quả thật rất sợ, khẽ run rẩy, nhưng tình mẫu tử đã khiến cô cố gắng nhìn chằm chằm người đàn ông, dáng vẻ tuyệt không chịu thua. Người đàn ông đi từng bước về phía giường, túm mạnh lấy tóc người phụ nữ, bắt đầu dùng thước trúc đánh như điên loạn vào người cô. Cho cô cùng chết này. Cho cô cùng chết với tôi này. Vừa đánh, hắn ta vừa tàn bạo nói. Người phụ nữ theo bản năng tránh né, lấy tay cản lại mấy cái. Còn dám đánh trả sao? Người đàn ông giống to, bỗng nhiên quẳng thước trúc đi, bóp chặt cổ người phụ nữ. Người phụ nữ nhìn hắn, run rẩy càng dữ dội. Tôi cảm thấy có chuyện không ổn, không nhịn được kêu to, dừng tay. Cũng không hề có ai phản ứng lại. Tôi cũng sợ hãi, người đàn ông như đã mất hết lý trí. Tôi cân nhắc, đành quyết định đi đến kéo hắn ra, không ngờ lại không nắm được thứ gì cả. Bởi vì dùng sức quá mạnh, tôi ngã ngồi trên đất, cánh tay của người đàn ông xuyên qua thân thể tôi, bắt đầu dùng sức siết chặt. Đây là lần đầu tiên tôi trơ mắt nhìn người khác từ từ chết trước mặt mình, mà lại không thể cứu giúp. Tay người đàn ông càng siết chặt, trái tim tôi càng đau đớn theo, nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy đầy mặt. Tôi vừa kêu to dừng tay, vừa mấy lần muốn xông đến ngăn cản hắn, thế nhưng vẫn vô dụng, dù cố gắng bao nhiêu lần, tất cả chỉ là phí công. Người phụ nữ dần không dãy dụa nữa. Tứ chi mềm nhũn rũ xuống, đôi mắt to vốn hai màu trắng đen rõ ràng, lúc này trừng thật lớn, bởi vì giác mạc bị ư máu mà trông vô cùng đáng sợ, đầu lưỡi cũng đưa ra ngoài. Người đàn ông cứ như đã tỉnh táo lại một chút, ngay lập tức thả cô ấy ra, lui về sau mấy bước, sau đó ngồi xổm xuống, giựt mạnh tóc mình. Mãi một lúc sau, hắn mới xoay người đi ra ngoài, lúc quay lại, trong tay đã cầm một cái cưa, búa, một con dao chặt thịt và một cái rìu. Tôi lạnh cả người. Nhìn hắn chặt thi thể người phụ nữ thành từng khúc, bỏ vào mấy túi vải dệt,